Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461 Kakata hắn có một cái. Đừng nói Hồng Liên, nàng căn bản liền không phát hiện cái gì hoa sen. Ngươi linh hồn tiến vào này thân thể kia một ngày. Trọng Nguyệt rời đi, đế tinh thần nói tới đây. Cười cười, Trọng Nguyệt nói. Nàng muốn đi chuyển thế, như vậy à? Ninh An như suy tư gì trầm mặc lên. Trong đầu mặt đột nhiên nghĩ tới ở thú sủng vương quốc nơi đó nhặt được cái kia vòng cổ. Đem cái kia vòng cổ lấy ra tới. Đặt ở trên bàn, Ninh An nhìn kỹ lên. Đế tinh thần nhận được kia vòng cổ. Là ở nơi đó nhặt được. Nếu không phải Ninh An lúc ấy nói nhìn rất thích, thứ này đã bị ném. Ứng Hồng cầm lấy kia vòng cổ nhìn nhìn, nói, cái này hình tròn bên trong hẳn là phóng đồ vật đi. Bị phân cách thành 7 cái bất đồng hình dạng, rõ ràng chính là phóng đồ vật, cũng không biết phóng chính là thứ gì. Ninh An nhàn nhạt nói, nàng phía trước cũng nghiên cứu quá, vẫn là nhìn không ra tới đây là cái gì tài chất. Nhìn có điểm quen mắt à, Ứng Hồng cẩn thận nhìn nhìn. Trong đầu mặt lại hiện lên một bộ hình ảnh, là ca ca Ứng Hồng cả kinh, hô ra tới, Ninh An cùng đế tinh thần nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Ứng Hồng, không rõ nàng đây là làm sao vậy. Ninh An, ta đã thấy loại này tài chất vòng cổ, Ứng Hồng cao hứng ở Ninh An bên người ngồi xuống. Ca ca ta hắn có một cái, chẳng qua hắn kia một cái cùng cái này không giống nhau. Không phải bị phân cách thành 7 khối. Hắn cái kia hình tròn bên trong. Nạm một khối kim sắc cục đá. Nàng trước kia gặp qua một lần. Ca ca thực bảo bối cái kia đồ vật. Liền tính là nàng cũng không thể xem. Kia một lần. Vẫn là ca ca cùng ma thú chiến đấu. Trưởng lão cấp ca ca thượng dược thời điểm nàng nhìn đến. Tuy rằng hình tròn không giống nhau. Nhưng là vòng cổ tài chất lại là giống nhau. Ứng giả. Ninh An nỉ non một câu, một tay chống đầu, nghĩ nghĩ, ta không thấy được Ứng Dạ trên người có loại đồ vật này à. Tuy rằng thấy Ứng Dạ số lần không nhiều lắm, chính là nàng lần đầu tiên thực nghiêm túc đánh giá Ứng Dạ. Xác thật không có nhìn đến cùng loại vật như vậy, người đương nhiên nhìn không tới, Ứng Hồng có chút vô ngữ nói. Bị quần áo che khuất, trừ phi ngươi đem hắn quần áo lột. Bất quá lấy ngươi này thực lực, vẫn là tính, khi còn nhỏ, nàng dựa vào ca ca sẽ ôm nàng, đều không có bái thành công, huống chi là Ninh An, khó trách ta không có nhìn đến, hồi tưởng một chút. Ứng Dạ quần áo tuy rằng không có đem phần cổ che xong, nhưng che giấu một cái vòng cổ vẫn là có thể. Ninh An, ngươi không phải có thể đi cái nào địa phương sao? Ngươi có thể lại đi vào một lần. Hỏi một chút ca ca ta, Ứng Hồng nói, Ninh An nghe vậy, có chút vô ngữ nói, ta cũng tưởng a, bất quá hiện tại vào không được, vì cái gì? Ứng Hồng chớp chớp mắt, vì cái gì sẽ vào không được? Ta đổi thân thể, ở huyền vũ nơi đó thử qua một lần, vào không được, chỉ có đi hải mộng học viện, hỏa phượng nơi đó thử xê monster, như vậy à? Ứng Hồng chống đầu. Chẳng lẽ đám kia thần thú vẫn là chỉ xem diện mạo không xem cái khác thú sủng? Hồi tưởng khởi chính mình lần đầu tiên tiến vào nơi đó cảnh tượng. Ninh An khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nói, chữ khải viết tay đúng không, nàng phỏng chừng. Lúc ấy hỏa phượng chính là xem nàng kia trương cùng tổ mẫu giống nhau mặt mới có thể cho đi. Tính, luôn có biện pháp có thể nhìn thấy ca ca Ứng Hồng đem vòng cổ còn cấp Ninh An. Nói, đến lúc đó hỏi lại hỏi ca ca cái này liên rốt cuộc là cái gì lai lịch là được ân, Ninh An gật. Gật đầu, đem vòng cổ bỏ vào trong không gian mặt, nhìn đế tinh thần nói. Sao trời, chúng ta đi đi dạo đi. Hết chương.